Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795 có như vậy chán ghét sao? Từ Vân Liệt hiện tại công tác tương đối đặc thù, có chút chi tiết, mặc dù là Sở Từ, cũng không hảo biết đến quá toàn diện, nhưng Sở Từ cũng rõ ràng. Từ Vân Liệt sở trả giá nỗ lực cùng với thừa nhận nguy hiểm là người khác trăm lần ngàn lần. Hiện giờ có so người khác càng mau tấn chức tốc độ, cũng không khoa trương. Trước mắt tiện đi này đó lung tung rối loạn người, Sở Từ liền chuẩn bị tiếp tục cùng Dịch Tình đến khám bệnh tại nhà. Nhưng mà lúc này Dịch Tình lại nhìn nàng nam nhân mắt choáng váng. Vân Liệt, Dịch Tình há miệng thở dốc, biểu tình có chút hoảng loạn, còn có vài phần u oán. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Ngươi cùng nàng tâm sự đi, lưu xong rồi làm nàng nắm chặt hết hy vọng. Ai cút đi, cút đi. Này oán phụ bộ dáng xem ta đau đầu. Dịch Tình đỏ mặt lên, hướng về phía Sở Từ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ai là oán phụ, ta cùng Từ đại ca sớm liền nhận thức, chào hỏi một cái làm sao vậy? Sở Từ nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Nữ nhân này, nếu không phải xem ở dễ sư trưởng mặt mũi thượng, nàng thật là muốn đánh người. Nàng này còn ở đâu? Liền như vậy trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm nàng nam nhân. Đương nàng là chết a. Bất quá, Dịch Tình gần nhất biểu hiện đích xác cũng không tệ lắm, cho nên Sở Từ lại lười đến cùng nàng so đo. Rốt cuộc Từ Vân Liệt là cái dạng gì người nàng trong lòng rất rõ ràng. Nàng đối lão Từ là hoàn toàn tín nhiệm. Mà đi lại nói tiếp, Dịch Tình bộ dáng này đích xác thay đổi không ít. Nàng ngày đầu tiên tới bệnh viện thời điểm, ăn mặc một thân cực kỳ chú ý quần áo, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Đi theo nàng đi đến khám bệnh tại nhà thời điểm, đều cùng quanh thân hoàn cảnh không hợp nhau. Này cũng mới ngắn ngủn mấy ngày, phong cách đều thay đổi. Ngay cả trước kia kia xinh đẹp giày xăng đan đều không mặc, đổi thành phương tiện đi đường bạch giày chơi bóng. So sánh với phía trước kia ra vẻ kiêu ngạo bộ dáng, hiện giờ nhìn qua ngược lại còn thuận mắt một chút. Dễ tiểu thư, ta ái nhân về sau còn muốn lao ngươi hỗ trợ chiếu cố. Phía trước sự tình nếu đã qua đi, còn thỉnh Dễ tiểu thư không cần nhắc lại. Đến nỗi Dễ sư trưởng hoặc là đại viện bên kia, ta cùng tiểu tư đều không phải thích lắm mồm người. Ngươi yên tâm, sẽ không nơi nơi hủy ngươi danh dự. Từ Vân Liệt vẻ mặt nghiêm mặt nói. Từ Vân Liệt đứng ở Sở Từ bên cạnh, thẳng thắn lưng nhìn qua có chút nghiêm túc. Dịch Tình nhìn như vậy Từ Vân Liệt, nhịn không được có chút hoảng hốt. Trước kia nàng trong mắt Từ Vân Liệt tuy rằng cũng quang mang vạn trượng, nhưng khi đó Từ Vân Liệt quân hàm thấp, chức vị cũng thấp, chính mình ở trước mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo. Khi đó nàng vẫn luôn là nhìn xuống người nam nhân này, cho nên Từ Vân Liệt cự tuyệt nàng thời điểm, nàng không tiếp thu được. Tổng cảm thấy một cái nên nhìn lên chính mình nam nhân không nên đối nàng tuyệt tình như vậy. Càng là càng nghĩ càng không thoải mái. Nhưng hiện tại, Từ Vân Liệt đều có chút làm nàng trèo cao không nổi, ngược lại còn làm nàng bình tĩnh một ít. Nhìn đến Từ Vân Liệt nháy mắt, tâm động thẹn thùng thật là có, nhưng cũng gắt gao một khắc, trở lại lần nữa nhìn thẳng vào trước mắt nam nhân, liền bình tĩnh. Từ Vân Liệt chưa chắc quá hảo, rốt cuộc nàng cùng Sở Từ bất đồng, có lẽ thật sự khống chế không được như vậy nam nhân. Loại này ý tưởng từ trong đầu hiện lên nháy mắt, tức khắc càng thêm rõ ràng lặp lại lên. Từ đại ca, Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Ta trước kia có như vậy chán ghét sao? Dịch Tình cắn chặt răng. Nghĩ nghĩ. Lại hỏi một câu. Có. Tử Vân liệt thế nhưng trực tiếp gật gật đầu. Ta có tức phụ nhi. Dễ tiểu thư hậu ái cho ta tạo thành bối rối. Bất quá hiện tại dễ tiểu thư so trước kia tốt hơn một chút. Mặc dù nghe được Từ Vân liệt cuối cùng bổ sung nói, Dịch Tình vẫn là nhịn không được xấu hổ. Như vậy trắng ra người, nàng cũng thật chịu đựng không được. Nàng là cái nữ nhân a, ít nhất cũng nên cấp điểm mặt mũi mới đúng. Sao có thể nói như vậy rõ ràng? Bất quá thật cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hiện tại, nàng đều cảm thấy Từ Vân liệt so Sở Từ còn muốn cho người bất đắc dĩ. Hết chương.